Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, thứ 290 chương thích khách. Lạc Đông Đông thấy Dạ Quân Minh vẻ mặt vẻ lo lắng không vui mô dạng. Trong lòng nghi hoặc không ngớt, Hoàng thượng, ngươi làm sao vậy, có phải là không thoải mái hay không? Trong lòng biết Lạc Đông Đông lo lắng hắn, chỉ là, lại nghe thấy nàng với hắn xưng hô. Đột nhiên gian, Dạ Quân Minh cảm thấy thập phần không thoải mái. Vì cái này, Hoàng thượng, hình như đem bọn họ quan hệ của hai người đô giật lại tựa như. Trong lòng không vui, Dạ Quân Minh chặt mân môi mỏng, lạnh giọng nói, vô sự, mặc dù Dạ Quân Minh như vậy vừa nói. Chỉ là, Lạc Đông Đông vừa nhìn, liền biết Dạ Quân Minh nhất định là có chuyện, lập tức, không khỏi quay đầu. Hướng phía ngồi ở một bên Sở Quy Trần nhìn lại, vẻ mặt dò hỏi, nhưng thấy Sở Quy Trần chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng Lamani thấy vậy. Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đảo qua, lại rơi vào tràn đầy vẻ lo lắng Dạ Quân Minh trên mặt. Môi đỏ mọng hé mở, mở miệng nói, Hoàng thượng và Sở Đại ca các ngươi còn có chính sự muốn bận. Ai ra cũng không ở đây quấy rầy. Đi về trước, nói xong lời này, Lạc Đông Đông liền thong thả đứng lên, sau đó nhượng hầu hạ bên cạnh Thúy Nha nhắc tới hộp đựng thức ăn. Liền hướng cửa ngự thư phòng đi đến, mặc dù, nàng cảm thấy hiện tại Dạ Quân Minh là lạ, chỉ là, Lạc Đông Đông cũng biết, Hoàng đế chi tâm khó nhất suy đoán, có một số việc, còn là không biết tuyệt vời. Ban đêm, trời thu đêm, dường như quyến rũ kiều người mặt. Kiểu nguyệt như liêm, đầy sao óng ánh, đạo bất tận mê người. Gió đêm từ từ, theo kia thẳng khai chạm hoa cửa sổ từ từ thổi vào. Thổi bay kia phấn màu tím chạm đất màn tre, đem một phòng sấn được càng thêm rung động. Bận rộn một ngày, Lạc Đông Đông cũng là mệt mỏi. Thế là, liền nhượng Thúy Nha cung nhân vì mình chuẩn bị nước nóng để tắm. Tính toán hào hào phao một tắm nước nóng, lại nghỉ ngơi thật tốt. Nghĩ đến, gần đây luôn luôn muốn những thứ ấy đáng ghét sự tình. Mỗi ngày phao tắm nước nóng, đó là Lạc Đông Đông cảm thấy lúc thoải mái nhất, bởi vì, mỗi lần tắm thời gian, Lạc Đông Đông là có thể đem những thứ ấy đáng ghét sự tình đô quên. Thật giống như lúc này, đứng ở một bên, nhìn cung nhân để nước nóng, đem kia to như vậy thùng tắm rót đầy. Bên cạnh, Thúy Nha không ngừng đem lãng hoa bên trong hoa tươi chiếu vào dục bên trong thùng. Thẳng đến đem toàn bộ thùng tắm đô vẩy đầy kiều diễm dục tích hoa tươi. Lại nước nóng bốc hơi lên dưới. Những thứ ấy mới mẻ hái xuống cánh hoa. Càng tản mát ra mê người hương hoa. Tràn ngập một phòng, làm cho người ta nghe. Đô thích ý không cần. Lạc Đông Đông tắm rửa thời gian. Không thích có người quấy rầy. Cho nên, Thúy Nha bọn họ đang vì Lạc Đông Đông chuẩn bị cho tốt nước nóng để tắm hậu. Liền nhao nhao đối Lạc Đông Đông được rồi hành lễ, liền nối đuôi nhau lui ra, thuận tiện còn cẩn thận đóng lại chạm hoa cửa gỗ, thấy mọi người đô ly khai, Lạc Đông Đông mới tới đến nước nóng để tắm phía trước. Thân thủ đến bên hông, đem thắt ở bên hông nhẹ la đai lưng chậm rãi cởi xuống. Theo đai lưng cởi xuống. Kia màu trắng lụa mỏng la quần, càng từng cái chậm rãi rụng, đẩy tới dưới chân, cuối cùng, càng lộ ra nữ tử kia đường nét hoàn mỹ đích thân đoạn. Cúi đầu nhìn mình tuyết trắng da thịt, vĩ đại hồn một viên, dù cho mỗi ngày đô nhìn thấy, Lạc Đông Đông còn là nhịn không được thân thủ xoa xoa trước ngực kia vĩ đại hồn một viên. Chật chật chật, xúc cảm thật không sai, Lạc Đông Đông tự kỷ một phen. Cuối cùng, mới thân thủ đến cùng thượng, nhổ xuống kia cố định búi tóc tinh xảo châm ngọc tử. Theo kia châm ngọc tử bị nhổ xuống đến, kia tức khắc nhu thuận như chù đen nhánh mái tóc, liền nghiêng xuống, rơi vào nàng kia tuyết trắng phía sau lưng mặt trên, đương thân thủ sở hữu trói buộc đô toàn bộ cởi xuống đến. Lạc Đông Đông không khỏi nhà ra khí, lập tức, ở dẫm ghế. Chậm rãi bước chân vào cái bọc kia mãn nước nóng hoa tươi thùng tắm trong. Đương Lạc Đông Đông ngồi ở đó chứa đầy nước nóng hoa tươi thùng tắm trong. Cảm giác kia ấm áp nước nóng vây quanh toàn thân, kia cảm giác thoải mái. Không khỏi nhượng Lạc Đông Đông cảm thấy mỹ mãn thở dài một hơi. Lập tức, liền đem thân thể tựa ở thùng tắm ven, tính toán hào hào hưởng thụ một phen. Bốn phía hơi nước lượn lờ, hương khí tràn ngập, giờ khắc này, làm cho người ta buồn ngủ. Nhưng mà, ngay Lạc Đông Đông nửa ngủ nửa tỉnh lúc, một trận thình lình xảy ra ầm ĩ thanh phút chốc vang lên. Đem Lạc Đông Đông thức tỉnh, mở kia đầy mắt nhập nhèm đôi mắt đẹp. Lạc Đông Đông đại não có chỉ chốc lát chỗ trống, trong lúc nhất thời, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe bên ngoài ầm ĩ thanh càng phát ra kịch liệt. Ẩn ẩn nghe thấy, hình như có người đang gọi thích khách gì gì đó. Nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, thích khách, có thích khách tiến vào hoàng cung, sẽ là ai? Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc, lại hào lúc này. Nguyên bản khép hờ chạm hoa cửa gỗ đột nhiên theo bên ngoài bị người đẩy ra. Thúy Nha kia hồng nhạt tiểu thân ảnh vội vã xuất hiện ở Lạc Đông Đông trong tầm mắt. Thúy Nha, bên ngoài là thế nào? Thấy là Thúy Nha tiến vào. Lạc Đông Đông liền vội vàng hỏi. Thái hậu nương nương, nghe bên ngoài thị vệ nói. Có thích khách ẩn vào hoàng cung. Những thứ ấy đại nội thị vệ đang ở tìm tòi thích khách hình bóng đâu? Thái hậu nương nương ngài đừng hoảng hốt a. Nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đông Đông chỉ là hơi sững sờ, lập tức khẽ gật đầu một cái, tỏ vẻ minh bạch. Ân, ai ra biết, ngươi lui ra đi. Ai ra còn muốn lại phao một chút. Là nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Thúy Nha không nói thêm gì, chỉ là vẫn như cũ lui xuống. Thấy kia chạm hoa cửa gỗ lại lần nữa đóng cửa, Lạc Đông Đông nghi ngờ trong lòng. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một đạo thân ảnh màu đen, liền cấp tốc từ trên trời giáng xuống. Khi thấy này từ trên trời giáng xuống màu đen thân ảnh, Lạc Đông Đông sợ đến đôi mắt đẹp một xinh, đầu óc trống rỗng, môi đỏ mọng mở ra, liền vô ý thức hô to lên tiếng. Nhưng mà, của nàng tiếng kinh hô còn chưa có hô lên miệng. Một cái ôn hậu bàn tay liền chăm chú đem môi của nàng bưng kín. Tiếng kinh hô bị đốn chỉ, nhượng Lạc Đông Đông tâm hoảng ý loạn. Dù sao, người đến là người nào? Nàng không biết, chỉ biết là bên ngoài người chính không ngừng hô truy thích khách. Như vậy, này thích khách, đó là hiện tại bưng miệng nàng hắc y nhân. Thế nhưng, này hắc y nhân, sao có thể xông vào của nàng trong cung? Còn có, này hắc y nhân. Hiện tại muốn làm cái gì với nàng? Chẳng lẽ, này hắc y nhân, sẽ đối nàng bất lợi? Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông lập tức lo lắng dường như kiến bò trên chảo nóng tựa như. Lo lắng nguy, chỉ là miệng bị người che, nhượng Lạc Đông Đông nghĩ lớn tiếng la lên cầu cứu cũng không thể. Thế nhưng, nàng cũng không thể bạch bạch bị người hại nha. Trong lòng lo lắng, cuối cùng, Lạc Đông Đông càng không hề nghĩ ngợi. Liền bắt được kia che miệng mình bàn tay to, hung hăng một cắn, Lạc Đông Đông này một cắn, thế nhưng sử xuất bù sữa khí lực, thẳng không đem người này tay đều phải phế đi. Trong nháy mắt, Lạc Đông Đông chỉ nghe được một trận bị đau tiếng kêu rên theo vang lên bên tai. Nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng đắc ý, chỉ là sau một khắc, Lạc Đông Đông lại cảm thấy, thế nào này tiếng kêu rên như vậy quen thuộc. Giống như là, trong lòng đang nghĩ ngợi, Lạc Đông Đông bên tai, liền truyền đến một trận thanh âm trầm thấp khàn khàn. Long Nhi, là ta, nam tử mở miệng, kia thanh âm trầm thấp khàn khàn, giống như đàn vừa mở ra lâu năm rượu ngon, như vậy thuần hậu, cảm tính, tại đây mọi âm thanh đều tĩnh đêm, càng rõ ràng, say lòng người, nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng kinh hãi, lập tức nhả ra. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, một mang theo mặt nạ màu bạc khuôn mặt, liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Hết chương.